Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy là không được. Lần đầu tiên của hắn và Hoàng Tự Dung... Thôi được rồi, lần đầu tiên hắn nhớ là tại ở phòng làm việc hay sao? Cô có thể chấp nhận, chứ hắn thì không thể được. Mới nghĩ đến dừng lại lên xe, cô tiếp tục nhiệt tình như thế này, rồi sau đó về nhà bọn họ có thể tiếp tục, thì nhìn thấy bóng người ở bên ngoài cửa. Tôi đã bảo rồi mà, phòng giám đốc còn sáng, cô ấy nhất định là còn đang... Cửa với mở mở ra, Từ Hách Quân vội vàng kéo Hoàng Thượng Dung trên ghế, nhanh chóng quay ghế một vòng để cho cô quay lưng về phía cửa, còn mình thì thản nhiên làm như không có chuyện gì mà nhìn mọi người. Hello. Hắn thoải mái cất tiếng chào hỏi, còn mọi người thì há hốc mồm kinh ngạc. Tuy rằng chỉ thoáng nhìn, nhưng trên ghế kia đúng là một cô gái tóc dài ngồi. Hơn nữa quần áo của hắn đang không chỉnh tề, bên môi còn có một chút son màu cam. Từ Hách Quân, cậu đang làm gì ở đây chứ? Hắn buông tay, lào lào vết son ở bên môi. Từ nay trở đi, đây là phòng làm việc của tôi rồi. Đương nhiên phải đưa bạn gái đến làm quen với khung cảnh một chút chứ. Các vị đại ca thu hạ lưu tình, đừng để lộ ra bên ngoài nha. Nghe thật sự là quá vô lại, Từ Hách Quân cũng không quan tâm tới hình tượng liều mạng mà diễn. Ra là thế sao? Từ khi Từ Hách Quân có con trai mà chia tay Tô Tiểu Đại xong, vốn nghĩ hắn sẽ sa sút tinh thần không gượng lên được. Nhưng không ngờ, hắn lại gặp được đại quý nhân như nữ hoàng đế. Không chỉ sự nghiệp một đường đi lên như diều gặp gió, gần đây còn được thăng chức tăng lương, tính cách cũng càng ngày càng nên dám làm càn, lại còn dám mang bạn gái đến công ty thân thiết, còn là ở trong phòng của nữ hoàng đế nữa. Cậu đó, dạo này càng lúc càng thấy cậu liều rồi nha. Như vậy là không hay đâu. Nếu như nữ hoàng đế về, nhất định cậu phải chết rồi. Yên tâm đi, giám đốc còn đang đi mua cơm, nửa tiếng nữa mới trở về thôi. Xem ra mọi người ở đây không ai nghi ngờ người sau ghế là Hoàng Thượng Dung, thật là may mắn. Hắn cố gắng làm như cô không có ở đây. Hóa ra là như thế sao? Tôi được rồi, vậy thì cậu tranh thủ thời gian đi nhé. Không có nhiều đâu đó. Nhóm tiền bối vỗ vỗ vai hắn rồi lại liếc mắt ra sau ghế. Tiễn những người không liên quan đi xong, Từ Hách Quân mới đến trước mặt Hoàng Thượng Dung, nhìn cô úp toàn thân ở trên ghế hai tay che mặt, không dám ngẩng đầu mà nhìn hắn. Bọn họ đi rồi. Đúng thật là mất mặt mà. Cô vẫn chôn mặt vào trong hai tay, giận dỗi để mà kêu lên. Không ai biết em cả đâu, anh đã lừa bọn họ rồi. Hắn cười kéo tay của cô xuống, khó có dịp lại thấy má của cô xấu hổ mà đỏ bừng. Hắn đưa tay chạm một cái, quả nhiên là rất nóng. Hoàng Thượng Dung cắn môi trừng mắt nhìn hắn, như thế này phải mắng hắn như thế nào đây? Anh đúng thật là, vậy mà còn nói mọi người anh đang thân thiết với bạn gái trong phòng làm việc. Vậy sau này anh đứng trước mặt mọi người sao được chứ? Anh còn phải ở cạnh tường làm giám đốc đó, như thế này làm sao có thể quản lý được người khác đây? Hóa ra là cô lo việc này ư? Từ Hách Quân nghĩ vậy thì bật cười. Không được sao? Vậy thì em có cách nào khác hay hơn ư? Cứ để em ra mặt, dù sao em cũng phải chuyển đi rồi, mới không sợ người ta nói. Hắn trợn mắt, mà ánh mắt kia cũng ảm đạm đi, ôm cô vào lòng vuốt ve mái tóc dài của cô. Cô bảo để cô chịu mất mặt, nào có cô gái nào lại không rụt rè như vậy. Cô nghĩ cho hắn như thế, mà ngay cả thể diện cũng sẵn sàng vì hắn mà cỡ xuống. Hắn tại sao lại cảm thấy cảm động như thế này? Từ Hách Quân cất tiếng cười gian. Em muốn ra mặt, vậy sau này phải bắt lấy cơ hội đó nhé. Là sao chứ? Em lên tổng công ty, sau này muốn ra mặt cũng không được đâu. Em là giám đốc, cũng không phải là bộ phận quan hệ công chúng, có việc gì mà phải ra mặt. Em có phải ra mặt hay không thì đến lúc đó phải biết. Hắn hôn trộn trên má của cô. Được rồi, tốt nhất bây giờ dọn đồ cho nhanh rồi về nhà đi, anh đói lắm rồi đó. Hắn ôm bụng mà cất lời kêu lặn. Anh còn đói nữa sao? Không phải vừa mới ăn một hộp cơm sao hả? Hắn kéo tay của cô áp lên dục vọng của mình, rồi lại lấy ánh mắt sáng người mà nhìn cô nói. Là chỗ này rất đói nha. Hoàng Tự Dung bối rối rồi tay lại, rất muốn mắng hắn không có cách nào để nói. Trên đời này có loại cấp dưới quấy rối tình dục của cấp trên sao? Hắn tám phần đúng là người đầu tiên đó. Anh coi em là cái gì hả? Thì đương nhiên là bạn gái rồi. Hắn cười híp mắt rồi kéo tay cô đặt trên môi mình hôn xuống. Ai sẽ chỉ biểu lộ ý muốn của anh trước mặt cô gái anh yêu thôi. Bạn gái sao? Là cô sao? Ừ thì cũng không sai đi. Hoàng Thụm Dung đưa tay ngăn lại đôi môi muốn tấn công của hắn. Vậy còn mẹ Hạo Hạo thì sao? Anh định mặc kệ cô ấy ư? Nghe đến đây thì hai mắt hắn lại lóe sáng, khóe miệng cong lên thật là cao. Không phải là càng tốt sao? Em sẽ làm mẹ của con anh, mọi vấn đề không phải là được giải quyết hay sao chứ? Anh đây là đang nằm mơ hả? Làm người mà phải biết nắm chắc được cái trước mắt. Trước mắt có một cô gái hoàn mỹ như thế này mà còn không thương, vậy thì anh phải thương ai được đây hả? Cô theo dõi khuôn mặt tuấn tú của hắn một lúc lâu, rồi mới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.